Võ Thánh Diệp Hy Hòa. Chương 97, thuộc hạ không dám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người lãnh sự quán Nhật Bản hoàn toàn hóa đát. Như vậy có khác gì ăn cướp chứ? Tân Hải rộng lớn như vậy, liệu có được bao nhiêu gia tộc sở hữu khối tài sản 100 tỷ trong tay? Lần này hẳn đúng là muốn hút máu người Nhật Bản mai. Diệp Thiếu, tôi sẽ bẩm báo lại ý muốn của ngài lên cấp trên để truyền tín về mẫu quốc. Một lãnh sự Nhật Bản nghiến răng nghiến lợi nói. Tốt lắm, ông rất biết nắm bắt thời thế. Diệp Hy Hòa mỉm cười, vươn tay vỗ vai tên lãnh sự Nhật Bản này. Đồng thời hắn cũng đâm một cây băng châm vào người gã. Sau đó, hắn liếc mắt nhìn về phía những tên lãnh sự Nhật Bản còn lại rồi thẳng tay đập xuống một phát. Biến tất cả thành vũng máu. Việc báo tin và truyền lời chỉ cần một người làm là đủ rồi. Còn những con chó Nhật Bản khác không xứng được sống. Nhìn thấy cảnh tượng vừa xảy ra, tên lãnh sự bị Diệp Hy Hòa cắm băng châm vào người sợ tới mất ngất xỉu ngay tức khắc. Trái tim của gã thật sự không chịu nổi sự đả kích này. Giải quyết xong tất cả, Diệp Hy Hòa xoay người lại, bất ngờ nhìn thấy Mikami Iwa kích động nhào tới quỳ gối trước mặt hắn. Thưa ngài, tôi là Mikami Iwa, bắt đầu từ giây phút này tôi nguyện nhận ngài làm chủ. Mong ngài hãy cho phép tôi trở thành người hầu của ngài. Dứt lời, cô ta dập đầu thật mạnh trước mặt Diệp Hy Hòa làm cho cái trán trắng nõn chảy máu. Hắn nhíu mày, lý do, đầu tiên, tôi đã phản bội lại quốc gia. Ngoại trừ tìm một chủ nhân mới thì không còn lựa chọn nào khác. Thứ hai là vì tôi đã tận mắt chứng kiến sự mạnh mẽ của ngài. Điều đó làm cả thể xác và tinh thần của tôi rung động. Ôi, cảm thấy ngài mới là người đàn ông thật sự có thể làm cho tôi thuần phục. Cho dù ngài chỉ cho phép tôi là một người hầu, thậm chí là một con chó cái, tôi cũng bằng lòng làm theo tất cả mệnh lệnh của ngài. Diệp Hy Hòa cười lạnh, thu nhận cô thì tôi được lợi ích gì? Cô nghĩ tới sẽ thu nhận một phế vật sao? Mikami Iwa lập tức trả lời. Đại nhân, tôi không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp mà còn gờ im sát và do thám tin ức. Mặc dù thực lực của tôi kém xa ngài nhưng cũng gần đạt tới tông sư 2 sao. Không phải là một kẻ vô dụng. Ngoài ra, tôi còn là một ninja. Mặc dù tôi từng bị Yoshimura Taku khống chế nhưng hắn ta vẫn chưa chạm được vào cơ thể tôi. Hiện giờ tôi vẫn còn là gái trinh. Tôi rất chú ý đến cơ thể thuần khiết của mình. Tuyệt đối không giao nó cho kẻ thù. Tôi chỉ giao cơ thể mình cho người đàn ông mà tôi phục tùng. Mà người đàn ông này chính là ngài. Nếu ngài bằng lòng, có thể ngủ với tôi bất kỳ lúc nào. Tôi sẽ cố gắng hết sức làm cho ngài hưởng thụ được sự sung sướng và đê mê mà một người phụ nữ Nhật Bản mang đến. Tuy bây giờ tôi vẫn chưa thành thạo nhưng tôi sẽ cố gắng. Thật ra cô ta luyên thuyên dài dòng như vậy nhưng Diệp Hy Hòa chỉ chú ý đến hai vấn đề. Thứ nhất, bây giờ cô ta không còn chỗ dựa. Gấp gáp muốn tìm một chủ nhân để nương nhờ. Thứ hai, vì để hắn chấp nhận mình, cô ta đã chủ động hiến thân. Nhưng mà hiện giờ Diệp Hy Hòa không có bất kỳ hứng thú nào với cô ta. Chẳng qua hắn nghe nói cô ta biết do thám tin tức nên mới cảm thấy Mikami Iwa cũng có chút tác dụng. Mikami Iwa, tôi sẽ thu nhận cô làm nữ nô tạm thời. Diệp Hy Hòa hờ hững nói. Để xem tình hình tương lai thế nào tôi sẽ cân nhắc cho cô lên chính thức. Bắt đầu từ bây giờ, cô chịu trách nhiệm tìm hiểu tin tức về nước Nhật Bản cho tôi. Có bất kỳ tin tình báo gì phải nói cho tôi biết ngay. Nếu cô dám phản bội, làm một gián điệp hai mang, thuộc hạ không dám. Vừa nghe hắn nói vậy, Mikami Iwa sợ hãi, vội vàng dập đầu với hắn lần nữa. Diệp Hy Hòa cũng không nhiều lời. Trực tiếp bắn một cây băng châm vào trán Mikami Iwa. Cách chương.